thoáng thần tiên rồi cũng lướt qua. Hạnh phúc, ước mơ, ôi sao ngắn ngủi. Còn đọng trong ta, có chăng là một vị đắng. Một vị đắng mà con người mấy ai tránh khỏi. Mật đắng tình yêu. Đời cho ta bao niềm nhớ, bao lầm lỡ hẹn hò. Để đêm đêm đèn mờ soi bóng nhỏ. Thương đời mình nhiều nỗi xót xa. Gót son mềm người đã đi qua. Người xa ta, ta mòn mỏi trong mòn mỏi đời chờ. Người yêu ta để hồn ta chết giờ. Bởi một lần chợt biết môi thơm. Hơn một lần tay tròn vòng tay ôm. Qua một đêm sâu hò hẹn, nuốt vào lòng lời cay đắng riêng ta. Chuyện tình yêu là trăng gió hương hoa. Đêm mỏi mòn hằn vết tích tìm ta. Người cho ta bao mật đắng, bao mật đắng tình người. Người cho ta một tình yêu rất lạ, như huyền thoại một thoáng bay xa. Mơ và thật ôi chuyện tình riêng ta. Đời cho ta bao niềm nhớ, bao lầm lỡ hẹn hò. Để đêm đêm đèn mờ soi bóng nhỏ. Thương đời mình nhiều nỗi xót xa. Gót son mềm người đã đi qua. Người xa ta, ta mòn mỏi trong mòn mỏi đời chờ. Người yêu ta để hồn ta chết giờ. Bởi một lần chợt biết môi thơm. Hơn một lần tay tròn vòng tay ôm. Qua một đêm sâu hò hẹn, nuốt vào lòng lời cay đắng riêng ta. Chuyện tình yêu là trăng gió hương hoa. Đêm mỏi mòn hằn vết tích tìm ta. Người cho ta bao mật đắng, bao mật đắng tình người. Người cho ta một tình yêu rất lạ, như huyền thoại một thoáng bay xa. Mơ và thật ôi chuyện tình riêng ta. Như huyền thoại một thoáng bay xa. Mơ và thật ôi chuyện tình riêng ta. Như huyền thoại một thoáng bay xa.